Lục Vịnh ngay lập tức đem ra dùng. Anh, Kỳ Tâm khả nghi, có ý đồ xấu. Bạch Nhạc Ninh giận đỏ mắt. Cậu bảo tôi ngốc một lần nữa thì tôi sẽ đi mách cô giáo Vương đấy. Còn nữa, anh bà... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net